Xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 420 của bộ truyện Tiệp Phàm Nhân Tu Tiên của tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2170 Kinh biến. Nếu đã như vậy thì không cần phái người tới đó. Hai năm trước đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra ở mắt Trần thứ hai có người rất mạnh bảo vệ. Vậy nếu chúng ta có đến cũng không thể nào thành công. Một tên ma tộc khắp người đầy khí màu xanh chau mày nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng không thể nào phá hủy mắt trận cuối cùng, cũng có nghĩa là đại trận mộng giới này vẫn tồn tại. Nhưng vì hơn phần nửa mắt trận đã bị phá hủy, uy lực của tòa đại trận này đã suy yếu đi rất nhiều. Hẳn là đủ giúp cho không ít tộc nhân cao cấp có thể là hoạt động trong đó. Chỉ cần có thể bảo tồn được lực lượng tinh nhuệ này, còn tầng lớp thấp kém có tổn thất đến mấy cũng không đáng để chúng ta bận tâm. Với khả năng của chúng ta, nếu muốn bổ sung thủ hạ cấp thấp, cũng là chuyện dễ dàng thôi. Hưởng chi mục đích của lần triển khai đại quân này chính là để chắc cho hành động của Thôn Thiên Đại Nhân. Chỉ cần Thôn Thiên Đại Nhân có thể thành công, thánh tộc chúng ta xem như có thể chính thức cư ngụ tại linh giới. Một tên ma tộc vóc dáng như thanh niên tỏ vẻ đồng tình. Thế nhưng chúng ta cũng không thể nào làm ngơ lực lượng phòng hộ đáng sợ tại mắt trận thứ hai. Để phòng ngừa những việc phát sinh, chỉ bằng chúng ta lấy chỗ lúc nãy làm trung tâm mà bày bố huyền quang ma diệm. Có đại trận phòng thủ siêu cấp này, chẳng may có tu sĩ đại thừa kỳ đích thân ra tay, chúng ta cũng có khả năng ngăn trở một phần. Mà nhân lúc này chúng ta hãy tận sức đem lực lượng tinh nhuệ của các nơi tập trung ở bên trong đại trận. Không cần giết địch, chỉ cần bảo vệ được mình là trên hết. Nếu như làm như vậy, chúng ta cũng có thể kéo dài cho Thôn Thiên Đại Nhân một khoảng thời gian, lại tăng thêm vài phần cơ hội. Một tên ma tộc có vóc dáng to cao, làn da ngăm đen trịnh trọng nói. Ý kiến này rất hay. Sau khi mắt trận ở nơi này bị phá hủy, một giới tuyệt trận này đã bị suy yếu trầm trọng. Chúng ta hoàn toàn có thể bố trí một tòa đại trận ngay bên trong để chống đỡ. Được, hãy giao những việc này cho ta đi. Lần này xuất phát, ta tình cờ mang theo các tài liệu để bày trận. Tên ma tộc toàn thân bao đầy lục khí mừng rỡ nói. Có trận pháp tông sư như Kim Huynh ra tay, việc bố trí đại trận tuyệt nhiên không thành vấn đề. Những người khác hãy mau tụ tập tất cả tộc nhân lại đây đi. Tên thanh niên ma tộc mừng rỡ quyết định. Mấy tên ma tộc khác cũng chẳng có gì phản đối, tất cả đều đồng ý đáp ứng. Sau đó các bên liên can trong ma tộc đều thực hành động theo kế hoạch. Mà đại quân của ma tộc đang tụ tập phía dưới sau khi nhận được mệnh lệnh. Tất cả bọn chúng đều bắt đầu bận tối mắt tối mũi trong khu vực dãy núi này. Chỉ hơn nửa ngày sau, một trận pháp rộng hơn trăm dặm đã dần dần hoàn chỉnh. Cùng lúc này, từ bốn phương tám hướng, từng đội quân tinh nhuệ của ma tộc cũng bay nhanh về đây. Chẳng bao lâu sau, số lượng đại quân đã vượt hơn trăm vạn. Đúng lúc này, một trận nổ rung trời chuyển đất, cuối cùng một giới đại trận cũng đã tích lũy đủ năng lượng. Công kích lần thứ hai là loại công kích bằng sóng âm đã được kích phát ở khắp nơi trong vùng pháp trận. Phe ma tộc bị đợt công kích này gây tổn thương rất nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng này ở trung tâm của tòa đại trận mới được kiến tạo của ma tộc là có vẻ như rất nhỏ. Điều này khiến cho lòng tin của ma tộc tăng lên rất nhiều. Hiển nhiên dưới sự công kích của một giới đại trận, ma tộc cũng không dám chủ động làm gì khác, chỉ ráng tận sức và cố đại trận bên mình mà thôi. Cứ như vậy, mỗi một hai ngày trôi qua, đại trận một giới lại tích tụ đủ năng lượng rồi tiến hành giết chóc đại quân ma tộc. Mà khi số lượng ma tộc đang phân bố rải rác bị giảm đi, một giới tuyệt trận bắt đầu tập trung uy năng của nó tới khu vực mắt trận thứ nhất mà công kích. Sau mấy lần công kích điên cuồng như vậy, mặc dù có đại trận huyền quang ma diệm bảo vệ, nhưng số lượng các tu sĩ ma tộc cấp thấp đã giảm đi rất nhiều. Vốn dĩ trong đại trận có đến hơn 100 vạn quân, nhưng sau nửa tháng, giờ lắm chỉ còn tới 8-9 vạn mà thôi. Có thể sống sót dưới sự công kích liên miên của pháp trận suốt nửa tháng ròng như vậy. Đa số những tu sĩ này đều có tu vi ít nhất là trên hóa thần kỳ. Mà số lượng quân bị nhốt vào tòa đại trận một giới đã chiếm hơn phân nửa quân số bên phe ma tộc. Một đỉnh núi cao lớn nằm ngay trong tòa đại trận một giới, có một đài cao được dựng lên một cách sơ sài. Đại trưởng lão lâm thời của một tộc lộ ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Hắn đang nhìn về quần sáng phía trước. Trong quần sáng, vô số phù văn đang lấp lánh, biến hóa liên tục. Quần sáng chớp chớp lại phát ra âm thanh ồng ồng, chớp động co giãn không ngừng. Bên dưới quần sáng, quần phi pháp trận là cả 8 lão người một tộc. Cả đám tóc trắng xóa, thần sắc tiều tụy dị thường, nhưng hai mắt vẫn nhắm nghiền, 10 ngón tay vẫn xoay chuyển, kết quyết, niệm chú không ngừng. Chính là 8 vị mộc linh có danh tiếng lừng lẫy của mộc tộc. Đột nhiên, quần sáng phát ra một tiếng trầm đục, rồi sau đó hào quang ảm đạm vỡ tan nát. 8 lão ông kêu lên một tiếng đau đớn, đồng loạt hộc máu thổ huyết. Tiếp đó, máu đen từ thất khiếu trào ra không ngừng. Thoáng cái, linh lực trên người của bọn họ biến thành hư ảo, không còn chút sinh khí. 8 lão già mộc tộc này bị thiên diệm phản vệ, trong nháy mắt đã hao hết thọ nguyên mà mất mạng. Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đang đợi chờ kết quả thì lập tức tái mặt, lại hiện ra vẻ đau xót, liền khoát tay về dưới đài. Lập tức có hơn 10 vệ sĩ mộc tộc đi lên đài cao, cẩn thận bế di hài của 8 vị mộc linh xuống đài. Trong cùng thời gian là cả 8 gã mộc tộc khoảng 50-60 tuổi lại đi lên, không chút do dự ngồi xuống xếp bằng ngay tại chỗ mộc linh vừa mới mất mạng. 8 vị tiền bối đã vì tương lai của tộc ta mà ra đi. Còn lại một bộ phận chưa suy tính xong, đành nhờ tới các vị. Mong rằng chưa vị tận sức. Đại trưởng lão lâm thời của một tộc ôm quyền, hướng 8 tên tộc nhân, thần sắc nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão yên tâm. Chúng tôi tuy rằng chỉ là vạn bối của 8 vị tiền bối trong thuật thôi toán, nhưng sẽ đem hết khả năng. 108 người trả lời với vẻ rất nghiêm trang. Đại trưởng lão gật đầu, khoát tay áo ra hiệu bắt đầu. Sau đó 8 gã mộc tộc mới xuất hiện này lập tức kết quyết niệm chú. Trong pháp trận linh quang chợt lóe, quần sáng vốn đã biến mất lại hiện ra thêm một lần, phép bói toán lại bắt đầu. Nhưng chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ, sau khi quần sáng hiện ra, đột nhiên dưới đài truyền đến tiếng xôn xao. Sau đó một tên tu sĩ cao cấp của mộc tộc vọt lên, hắn tiến đến đại trưởng lão đưa một chiếc thẻ ngọc, rồi kinh hoàng nói. Đại trưởng lão, tin từ thành một miền truyền tới. Có thủ sĩ cao cấp của ma tộc lẻn tới. Hiện giờ đã tấn công tới thánh địa rồi. Cái gì? Sao lại xảy ra chuyện này? 3 tên thánh tổ của ma tộc đã bị cầm chân. Còn mấy tên khác làm sao có thể làm được này? Mà thủ vệ của thành một miền làm gì rồi? Đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc sẵn cơn buồn bực vì sự ra đi của 8 vị mộc linh. Này là nghe tin tức này, lập tức thấy đầu óc choáng váng, không khỏi tức giận mà rống lên thật to. Đại trưởng lão tối sầm mặt, đoạn lấy thẻ ngọc rồi áp lên trên trán. Việc này cũng khiến cho mấy tên mộc tộc trưởng lão khác không khỏi kinh hãi. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, nhất thời cũng không có hành động gì khác. Trong nháy mắt, nét mặt dữ tợn của đại trưởng lão lâm thời của mộc tộc liền biến mất, đã sớm biến thành tái nhợt. Linh khí toàn thân trong cơ thể cơ hồ cùng tiêu biến theo. Để ta xem. Một tên trưởng lão rốt cuộc không nhìn được, hắn đột nhiên tiến lên, giật vội lấy thẻ ngọc từ tay của đại trưởng lão, rồi dùng thần niệm xem xét bên trong. Chỉ một lát sau, sắc mặt vị trưởng lão này cùng tái mét, không chút huyết sắc, miệng mấp máy thì thào như mê sảng. Sao lại như thế này? Thánh thủ đã bị hủy diệt. Đại trưởng lão đang dưỡng thương cũng ngã xuống cùng với thánh thủ. Vậy là xong rồi. Mộc tộc phải kết thúc ở nơi đây. Các trưởng lão khác của mộc tộc nghe được những lời này thì khuôn mặt co rúm, nhưng chẳng ai lên tiếng. Mọi người liền vội vàng đón lấy ngọc giản, tự mình dùng thần niệm kiểm tra lại tin tức bên trong. Tuy bọn họ đã có chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi xem xong ngọc giản, vẻ mặt ai nấy đều ngơ ngẩn khó coi vô cùng. Thậm chí có 2 người thần kinh run rẩy loạng choạng, thiếu chút nữa thì đã khuỵu xuống. Được rồi, sự tình đã xảy ra như vậy, thì dù có kinh hoàng cũng chẳng giải quyết được việc gì. Trước mắt, hãy tìm cách khắc phục hậu quả đi. Cho dù một tộc chúng ta không thể tự thân độc lập, thì hiện tại vẫn phải là bảo toàn cho mấy trăm triệu tộc nhân trước mới là quan trọng. Đại trưởng lão tạm thời của một tộc đột nhiên vươn mình đứng thẳng lên, nghiến răng nói rất mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn còn chút khó coi, nhưng sắc mặt của lão già đã khôi phục phần nào sự trấn định vốn có. Dù sao cũng không phải là bước đường cùng. Trong tay chúng ta vẫn còn vài cây thánh thụ dự phòng. Chỉ cần có thể bảo tồn cho tộc đàn được sinh tồn, sau này một tộc chúng ta hoàn toàn có khả năng lại xuất hiện tu sĩ đại thừa kỳ, vẫn còn có cơ hội để một tộc an ổn tại linh giới. Các trưởng lão khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng khôi phục lại vài phần khí lực, rồi miễn cưỡng đồng ý. Hiện tại, chúng ta phải phong tỏa tin tức này, sau đó từng bước một thực thi kế sách rút lui để bảo toàn lực lượng. Trên đài, một giọng nói trao đổi qua lại của những người bọn họ nhanh chóng trở nên nhỏ xuống. Mọi người bắt đầu âm thầm bàn định kế sách. 3 ngày sau, trên không trung một khu rừng rậm, một nhóm người đang vội vàng phi hành. Hàng Lập cũng ở đó. Hắn lặng lẽ điều khiển đoàn hào quang nhanh chóng vút đi. Nơi này cách xa một giới tuyệt trần ngàn vạn dặm. Nửa ngày trước, hắn và nữ tử của gia xoa tộc cũng vừa được biết tin từ Thảo Tật. Thánh thủ ở sau thành Mộc Miên đã bị hủy. Đại trưởng lão của Mộc tộc cũng đã ngã xuống. Mà lúc này, đại quân của Mộc tộc trong đại trận đã sớm rút lui hết 7-8 phần. Hơn nữa hội đồng trưởng lão của Mộc tộc cũng đã đưa ra quyết định. Họ sẽ kích phát toàn bộ uy lực của mắt trận thứ hai để tự bào cả tòa một giới tuyệt trận. Hy vọng có thể diệt trừ bao nhiêu ma tộc thì hay bấy nhiêu. Cũng may là trưởng lão hội cuối cùng cũng thông báo cho các tu sĩ cao cấp của các tộc khác một tiếng. Nếu không, một khi một giới đại trận tự bào thì ngay bọn họ cũng bị liên lụy. Thánh thủ và đại trưởng lão của một tộc đã không còn, thì dù có thắng trận đại chiến cũng không còn ý nghĩa gì. Sau khi Hàng Lập rời khỏi mắt trận thứ hai, lúc này mang theo các tu sĩ nhân tộc vốn hiệp trợ một tộc bảo vệ tòa đại trận, nhanh chóng rút lui mà quay trở về thành Mộc Miên. Liên quân các tộc ở những địa phương khác, một khi nghe được tin tức này, chắc là cũng đồng loạt rút quân rồi. Chương 2171, Bế quan. Giải đạo nhân vẫn thong dong không nhanh, không chậm, bám sát theo Hàng Lập. Còn những người đến từ các tộc khác, ai nấy đều buồn bực, ủ rũ, không nói năng gì. Bỗng từ một nơi đất xa, phía sau lưng truyền đến một trận nổ long trời. Kèm theo đó là một con sông khí, cuộn đến, làm cho mặt đất bên dưới chao đảo lắc lư. Những tu sĩ của các tộc trở nên nhốn nháo, mỗi người mang theo một sắc thái khác nhau, nhìn lại phía sau lưng. Trận dao động kinh khủng này tất nhiên là kết quả của việc một tộc kết nổi ra tòa đại trận một giới. Tuy cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm ứng được sự dao động đến bậc này, thì có thể đoán được số phận của đám ma tộc bị vây hãm bên trong. Chỉ sợ ngoài trừ những hóa thân của thánh tổ ra, thì tất cả các ma tộc trong đó đã bồi tán theo tòa pháp trận rồi. Điều này cũng khó trách tại sao một tộc lại làm như vậy. Phải biết rằng, một tộc bị rơi vào kết cục như hiện giờ đều là do ma tộc xâm chiếm mà tạo nên. Tất cả mọi người già trẻ lớn bé của một tộc đều hận ma tộc tới thấu xương. Vì vậy, hội đồng trưởng lão của một tộc đã không tiếc trả giá cả tòa pháp trận để đáp lại cho lũ ma tộc một đòn thật đau, làm cho tất cả lực lượng tinh nhuệ của chúng cũng bị chôn vùi theo. Nhưng việc mất đi thánh địa và tu sĩ đại thừa kỳ làm cho một tộc từ nay về sau không thể nào tồn tại độc lập ở linh giới. Sau này, họ phải đầu nhập vào các bộ tộc khác hoặc là chuyển đến một nơi hẻo lánh để định cư. Ngoài ra, nhân tộc và các tộc khác hiện giờ sẽ không vì một bộ tộc đã suy yếu, không được xếp ngang hàng với mình, mà liều sống liều chết, thực hiện hiệp ước liên minh của các tộc. Trong lòng Hàng Lập cân nhắc hết thảy mọi việc, rồi phất tay ra lệnh cho toàn đội ngũ tăng nhanh tốc độ. Lúc này ma tộc đã chịu tổn thương nặng nề, nhưng khi không còn đại trận ngăn cản, ai mà biết liệu mấy lão thánh tổ có nổi điên rồi trút sự giận dữ lên đầu của bọn họ hay không. Vì vậy, để phòng ngừa những chuyện chẳng may, Tốt nhất là vẫn nên sớm chạy về thành Mộc Miên. Những tu sĩ đến từ các tộc vừa thấy Hàn Lập hạ lệnh, ai nấy đều không dám chậm trễ, thúc động toàn bộ pháp lực trong cơ thể. Từng tiếng xe gió vèo vèo nổi lên, vô số đàn hào quang bắn thẳng về cuối chân trời. Hai tháng sau, lơ lửng trong không trung phía trên một đỉnh núi, gần với thành Mộc Miên, Hàn Lập đang nói chuyện gì với Mạc Dạng Ly và Ngạo Khiếu tiền bối. Đứng phía sau Hàn Lập là Dạ Đạo Nhân và tiểu nha đầu Chu Quả Nhi. Còn sau lưng Ngạo Khiếu lão tổ chính là Ngân Nguyệt đang đứng chắp tay. Chỉ có điều lúc này vẻ mặt nàng rất lạnh nhạt. Từ đầu tới giờ nàng chỉ lặng im đứng nghe ba người nói chuyện với nhau mà không động đậy chút nào. Lần này cứu viện cho Mộc tộc là không ngờ đi tới kết quả như vậy. Mộc tộc đã đưa ra quyết định, bọn họ được chia ra làm nhiều nhóm, mỗi bộ phận là được nhập vào với mỗi tộc chúng ta. Từ nay về sau sẽ phụ thuộc vào chúng ta. Còn một nhóm khác lại tiến sâu vào nơi hoang dã, tìm kiếm một nơi bí ẩn rồi ẩn cư ở đó. Mạc Dạng Ly thở dài. Cách giải quyết như vậy thật là sáng suốt. Trong vòng một vạn năm về sau, chỉ cần một tộc xuất hiện, một tu sĩ đại thừa, rồi triệu tập toàn bộ những người trong tộc quay về, sau đó lại định cư an ổn ở linh giới, là chuyện có thể làm được. Nhưng nếu thiếu may mắn mà không xuất hiện được gã đại thừa kỳ nào, chỉ e rằng vạn năm nữa, Mộc tộc sẽ biến mất hoàn toàn ở linh giới. Ngạo Kiếu lão tổ thản nhiên đáp lời. Xem ra, trong thời gian tới, Mộc tộc sẽ tuột dốc không phanh, là chuyện khó tránh khỏi. Thiếu đi bộ phận này làm ảnh hưởng đến kế hoạch liên minh của các tộc. Không biết là hai vị tiền bối đã có đối sách nào chưa? Hàn Lập chậm rãi hỏi. Thiếu đi Mộc tộc sẽ làm lực lượng của liên minh bị giảm đi rất nhiều. Nhưng tình huống của ma tộc lúc này cũng không được tính là tốt đẹp gì. Hơn nửa thời gian hai giới diện tách ra đã gần tới. Chỉ cần chúng ta kiên trì thêm một chút là không đánh cũng có thể thắng. Cho dù ma tộc có lấy địa bàn của Mộc tộc làm nơi để miễn cưỡng định cư ở linh giới, nhưng không có được lực lượng bổ sung thì sao đối phó được sự hợp đồng giữa các tộc của chúng ta. Hiện giờ chúng ta chỉ cần trở về tộc để xem ba gã thủy tổ của ma tộc có thật sự tiến vào linh giới hay không, rồi kịp thời đưa ra kế sách ứng phó thì mới là chuyện quan trọng. Ngạo Khiếu trả lời. Nếu như hai vị tiền bối đã có kế hoạch trước, như vậy khiến vạn bối an tâm hơn. Chuyến trở về trong tộc lần này, vạn bối muốn bế quan tu luyện. Chỉ lo là trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào giúp sức cho hai tộc chúng ta bao nhiêu. Hàn Lập gật đầu rồi lại nói với vẻ tiếc nuối. Sau này, đạo hữu có thể tiến cấp đại thừa kỳ mới chính là sự giúp đỡ lớn nhất trong tộc chúng ta. Hưởng hộ với tuổi của ngươi, không chừng trong 10 vạn năm tới sẽ là chỗ dựa lớn nhất của cả hai tộc. Mấy việc phiền toái trước mắt này cứ để cho hai lão già bọn ta lo lắng là được. Mạc Dạng Ly cười ha ha đáp lời. Sau khi biết việc Hàn Lập một mạch chém giết mười mấy cái hóa thân của thánh tổ trong đại trận một giới, vị tu sĩ đại thừa của nhân tộc này rất mừng rỡ, ánh mắt của hắn càng coi trọng thêm việc tiến cấp của Hàn Lập sau này. Lần tu luyện này, đạo hữu đừng quay trở về Thiên Nguyên Thành, tốt nhất hãy đi tìm một nơi khác đi. Ngạo Kiếu lão tổ như sực nhớ ra điều gì rồi bỗng nhiên dặn dò. Thiên Nguyên Thành lúc này đã đẩy lùi được ma tộc nhưng vẫn không được an ổn cho lắm. Mà trong lần bế quan này, vạn bối không muốn bị quấy rầy, cho nên sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh khác. Một khi tu vi không tiến bộ thì sợ rằng sẽ không dễ dàng khiến cho vạn bối xuất quan. Hàn Lập cười đáp lại. Hắn tự tin như vậy bởi vì trong tay hắn đang nắm giữ một lượng lớn dị ma kim. Với số dị ma kim lớn tới mức này, hẳn là dư sức giúp cho tu vi hắn tiến vào cảnh giới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy cũng tốt. Lúc này ma tộc đã cài rất nhiều mật thám vào trong nhân tộc chúng ta. Sự việc bế quan của người càng ít người biết thì càng tốt. Hai người bọn ta cũng sẽ không hỏi người bế quan ở nơi đâu. Chỉ mong rằng mọi chuyện của người sẽ được tiến hành một cách thuận lợi. Mạc Dạng Ly gật đầu đồng ý. Linh Lung, cháu lại đây. Theo ước định lúc trước, ta liền giao nó cho người. Mong rằng người sớm luyện thành bí thuật để giúp nó khống chế sự đau khổ trong cơ thể do công pháp phản vệ. Ngạo Khiếu lão tổ phất tay bảo Ngân Nguyệt đi tới trước rồi cười nói với Hàn Lập. Xin tiền bối an tâm. Lần bế quan trước, vạn bối đã tu luyện thành công bí thuật này. Tin chắc là về sau sẽ không khiến cho Linh Lung đạo hữu phải lo lắng trong tu luyện. Hàn Lập nhanh nhau hứa hẹn. Được, như vậy khiến lão phu rất an tâm. Linh Lung, tạm thời về sau, người phải nghe theo sự sắp xếp của Hàn đạo hữu. Nếu không có sự cho phép của ta, thì tuyệt đối không được rời đi. Nếu không nghe lời, thì đừng nên gọi ta là tổ phụ. Ngạo Khiếu quay qua Ngân Nguyệt rồi nghiêm khắc dặn dò. Dạ vâng, thưa tổ phụ. Ngân Nguyệt nhìn thoáng qua Hàn Lập, lời nói từ trong miệng nàng buông ra vẫn hết sức trong trẻo và lạnh lùng. Thời gian cũng không còn sớm, Hàn đạo hữu hãy khởi hành trước đi. Đợi mấy ngày sau, hai người bọn ta đem mọi chuyện ở một tộc xử lý xong xuôi cũng sẽ trở về bên trong tộc. Mạc Dạng Ly nghiêm nghị nói. Thời gian cũng đã tới rồi, vậy vạn bối xin trở về trong tộc trước. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bóng mặt trời trên cao, rồi quay qua ôn quyền với hai lão đại thừa. Hai người bọn Ngạo Khiếu cũng mỉm cười mà đáp lễ lại. Hàn Lập phất tay thả ra một chiếc thuyền bằng ngọc bích xanh biếc sáng ngời. Thân hình hắn hơi nhoáng lên, đã đứng trên chiếc thuyền đang lơ lửng trong không trung. Ba người Dạ Đạo Nhân, Chu Quả Nhi, Ngân Nguyệt cũng theo sát trong thuyền. Một đạo pháp quyết truyền tới. Chiếc thuyền ngọc rung lên, rồi phát ra một tiếng trầm thấp rạch trời bay đi. Sau vài cái chớp động, nó đã hóa thành một đốm sáng màu xanh bé xíu tận cuối chân trời. Năm tháng sau, ở một dãy núi trải dài liên miên, nằm giữa hai lãnh thổ của hai tộc nhân yêu. Trên đỉnh của một ngọn núi đang lơ lửng là một chiếc thuyền bằng ngọc màu xanh. Hàn Lập đứng thẳng tắp trên mũi thuyền, hai mắt nhắm nghiền, hắn đang đem luồng thần niệm khổng lồ được thả ra hết cỡ, chậm rãi quét khắp bốn phương tam hướng. Ba người nhóm Ngân Nguyệt đang đứng im đằng sau, tất cả đều im lặng không hề hé miệng nửa câu. Được rồi, trong phạm vi mấy vạn dặm không hề có ai khác, chúng ta hãy mở đồng phủ ở nơi này đi. Hai mắt Hàn Lập trợn to, hắn tỏ vẻ rất hài lòng. Vừa dứt lời, tay áo khẽ rung lên, bắn ra hơn 10 đốm sáng màu xanh, rồi hóa thành những con khôi lỗi hình dáng như những con vượn lớn. Sau khi được phân phó, chúng liền lao xuống ngọn núi. Những tia sáng màu xanh chớp nháy trên 10 ngón tay của mỗi con vượn cắt lên đà núi như cắt vào đầu hũ. Chỉ một lát sau, trong lòng núi đã hiện ra một tòa đồng phủ rộng rãi. Bên trong còn có cả vườn thuốc, phòng luyện đan, kiến trúc hoàn hảo, không thiếu bất cứ thứ gì. Hào quang màu xanh lóe lên, những con vượn này lại trở ra từ trong lòng núi. Hàn Lập khẽ nói một câu, rồi dẫn mọi người xuống phía dưới. Tiện tay hắn quăng ra liên tiếp những cây trần kỳ và một khối trần bàn. Những trần bàn này hóa thành từng phiến mây sáng, chìm vào hư không gần đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã tùy tiện bố trí vài tòa cấm chế lợi hại, đem toàn bộ đồng phủ che kín vào bên trong. Chờ cho tất cả đi vào gian phòng lớn giữa tòa đồng, Hàn Lập dặn dò mọi người một lúc, rồi đi tới một gian phòng bí mật tại nơi sâu nhất của đồng phủ, đem cửa đá mà đóng kín lại. Ở trong gian phòng, Hàn Lập ngồi xếp bằng xuống, rồi nhớ lại tất cả khẩu quyết của bí thuật vận dụng thần niệm do Ngạo Khiếu lão tổ truyền cho. Hắn cẩn thận tìm hiểu kỹ lưỡng thêm một lần, sau đó mới bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tu luyện bí thuật này. Hiện giờ hắn vì tu luyện thành công toàn bộ bí thuật này, làm cho Ngân Nguyệt không gặp phải lo lắng gì do công pháp mang lại. Còn việc tu luyện công pháp khác thì đành tạm gác lại sau. Một lát sau, Hàn Lập liền nhắm nghiền hai mắt. Bên ngoài thân thể hắn nổi lên một tầng hào quang năm màu. Mạng hào quang này đang cùng với những tia sáng trong cơ thể hắn di động không ngừng. Nhưng ngược lại, toàn thân hắn vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn y như một pho tượng gỗ vậy. Một năm rưỡi trôi qua, mạng hào quang năm màu diễm lệ bên ngoài chợt tắt đi. Hàn Lập mở khẽ hai mắt, trên mặt hiện ra đôi nét trầm tư. Bí thuật này, ngoại trừ giúp cho thần niệm lớn thêm một ít, hơn nữa đối với việc dưỡng tâm dưỡng khí lại rất có hiệu quả. Ngạo Khiếu lão tổ không hổ danh là một vị đại thừa duy nhất của yêu tộc trong suốt mấy vạn năm qua. Thiền tử thật là hơn người mới có thể sáng tạo ra loại bí thuật này. Hàn Lập tự thì thầm, bỗng nhiên thần niệm của hắn mở ra quét khắp toàn căn của đồng phủ. Sau đó hắn liền phát hiện ra Ngân Nguyệt đang tu luyện ở căn phòng bên cạnh, cũng không có cách quá xa nơi đây. Vẻ mặt của nàng vẫn bình thản, có vẻ như vẫn chưa phát hiện ra thần niệm của Hàn Lập đang quan sát mình. Hàn Lập lặng im ngắm nhìn nàng trong chốc lát, rồi khẽ gật đầu thu hồi thần niệm. Hắn suy nghĩ một lúc, bàn tay khẽ lật trong tay lại hiện ra thêm một khối khoáng thạch nửa trắng nửa đen. Quyển 11, Chân Tiên Hàng Thế, chương 2172, Bảo Quyết Đại Thành. Khối khoáng thạch này chỉ nhỏ như quả trứng gà, mặt ngoài sần sùi chớp chớp nháy nháy hào quang, thật giống như một cục kim loại vậy. Để đúng là khối nhị ma kim đã được Hàng Lập mang về từ ma giới. Hàng Lập dùng ngón tay vẽ một vòng vào hư không phía trước khối khoáng thạch, một sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc loe tới. Khối khoáng thạch hai màu đen trắng bất ngờ bị cắt làm hai mà không tiếng động nào phát ra. Ở giữa chúng chợt hiện ra một viên ngọc sáng nhỏ như hạt đậu. Hai ngón tay nhoáng lên như tia chớp, nháy mắt đã kẹp viên ngọc vào giữa một cách rất chuẩn xác. Hàng Lập ngắm nhìn hạt ngọc một lúc, tay áo lại khẽ phất vào hư không. Hơn 10 lá cờ năm màu bay ra từ trong tay áo, khẽ chớp động rồi chúng chìm vào bốn phía quanh đó không thấy đâu. Ngay sau đó, một tầng mây năm màu hiện ra bao phủ kín mít cả gian phòng. Tiếng sấm vang lên, hơn 10 tia chớp điện màu vàng tuôn ra. Giữa những sợi tia điện vàng chằng chịt, viên ngọc bị cắt vụn thành nhiều mảnh, nguyên khí nơi đó dấy lên nhộn nhạo. Một cột sáng xám trắng bay vọt ra khỏi lòng bàn tay, nhưng Hàng Lập đã đề phòng từ trước. Năm ngón tay của hắn khẽ vỗ lên không trung, ngay lập tức trên nóc gian phòng bỗng nhiên hiện ra một bàn tay màu vàng rực. Nó không hề do dự mà vồ xuống. Lùng lực vô hình mạnh kinh người từ trên cao ập xuống. Vậy mà cột sáng liền bị nén lại thành một khối quang cầu xám trắng lớn cỡ một nắm tay. Hàng Lập thấy vậy mới thả lỏng khuôn mặt. Tay hắn quét tới đã chụp khối cầu vào trong lòng bàn tay rất vững vàng. Tiếp đó hai mắt hắn tỏa ra những tia sáng màu lam nhỏ hoắt. Những tiếng vèo vèo vang lên, một sợi tơ trong suốt bé xíu bắn ra, chợt lóe rồi nhập vào sâu trong khối quang cầu. Khối quang cầu rung lên, phát ra từng tràng âm thanh ông ông, nhưng dưới sự bao bọc của màn ký hiệu màu vàng đang chớp nháy, nó lại trở về trạng thái yên tĩnh như lúc đầu. Hai mắt Hàng Lập khép hờ rồi bắt đầu yên lặng vận công. Mãi tới nửa ngày sau, hai mắt hắn mới mở to ra. Lúc này sợi tơ trong suốt đã xâm cuốn trở về, chẳng những như vậy mà đám ký hiệu màu vàng cũng đã biến mất không thấy đâu. Hàng Lập dùng thần niệm quét kỹ một vòng toàn bộ thể. Hàng thấy pháp lực của mình đã tăng thêm một tia nhỏ, trên mặt liền không giấu nổi nét tươi cười. Nhưng khi nhìn thấy một sợi tơ màu lục thì hàng lông mày lại khẽ nhíu chặt. Pháp quyết trên tay hắn màu trong biến đổi, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên hiện ra một màn sáng màu xám lờ mờ, là có thêm một cổ khí tức kỳ dị tản ra khắp nơi. Đây chính là phương pháp luyện hóa địa âm sát khí mà hắn đã lấy được ở quan nguyên trai của Lam Dịnh. Nó giúp luyện hóa sạch sẽ địa âm sát khí lẫn tạp, lẫn là những chất tạp trong khối quang cầu đã được hấp thu vào trong cơ thể, như vậy sẽ không phải lo lắng tới những hiểm họa về sau. Cũng chỉ nửa canh giờ trôi qua, Hàng Lập đã dừng pháp quyết, sau đó trong tay hắn lại hiện ra thêm một khối dị ma kim khác. Sợi dao động màu đen nhỏ như sợi tóc lóe lên, khối dị ma kim bị cắt ra làm đôi rồi rơi xuống. Bàn tay của Hàng Lập chụp lấy viên ngọc, rồi lại tiếp tục quá trình hấp thu năng lượng ẩn chứa bên trong. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, Hàng Lập cứ ngồi trong gian phòng, lặp đi lặp lại hành động nhàm chán này. Mỗi ngày không ngừng hấp thu năng lượng, luyện hóa địa âm sát khí, rồi cảm nhận pháp lực trong cơ thể đang dần dần lớn lên. Thoáng chốc, đã trôi qua 2 năm. Một lần nữa, Hàng Lập luyện hóa sạch sẽ sợi địa âm sát khí còn sót lại trong cơ thể hắn. Sau đó hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt nhìn tới một chỗ gần đó. Trên mặt đất, ở chỗ hắn đang ngồi xếp bằng, có một đống những miếng dị ma kim đã bị cắt. Chúng được quăng chồng chất lên nhau, cao cỡ một trường, vẻ ngoài vẫn lấp lánh sáng bóng. Số dị ma kim này ước chừng đã tốn hết 9 phần hắn mang về từ ma giới. Mà cách đây không lâu khi mới hấp thụ xong một viên dị ma kim, nhưng Hàng Lập lại phát hiện ra nó không còn làm cho pháp lực của mình tăng thêm. Tất nhiên là bởi vì tu vi của hắn đã tiến tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Pháp lực trong cơ thể so với lúc trước khi bế quan đã tăng thêm 3 phần. Mà tất cả chuyện này khi diễn ra vẹn vẹn trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Nếu như kể cho các vị tu sĩ hợp thể kỳ khác, thì e rằng bọn họ sẽ sớm trợn mắt cứng lưỡi. Căn bản là bọn họ sẽ chẳng bao giờ tin vào chuyện này. Dù sao, đối với tu sĩ có cảnh giới hợp thể kỳ như Hàn Lập, nếu như chỉ dựa vào việc khổ sở ngồi tu luyện, ít nhất phải mất mấy trăm năm, thậm chí đến cả ngàn năm mới có thể tiến được bước này. Mà Hàn Lập chỉ mất có 2 năm, chỉ sợ là ngay cả linh đan diệu dược của tiên giới cũng không có khả năng làm được chuyện đi ngược với lẽ trời này. Tuy tu vị của mình đã bước vào có thể đột phá cảnh giới, nhưng Hàn Lập vẫn không có ý định sẽ đột phá chướng ngại đại thừa kỳ vào lúc này. Hắn lại dành thêm 1 năm để ngồi trong gian phòng, chăm chỉ củng cố tất cả pháp lực mới được luyện hóa. Đợi cho mọi thứ yên ổn, cổ tay hắn lại khẽ rung lên, bỗng nhiên một vệt sáng màu trắng từ trong vòng tự trật. Bỗng nhiên một vệt sáng màu trắng từ trong vòng trữ vật bay ra. Nó đón gió lớn lên, hóa thành một hộp ngọc trong suốt dài khoảng vài thước. Mặt ngoài được dán chỉ chích các lá bùa màu bạc sáng lấp lánh. Hàn Lập há miệng thổi ra một làn sương màu xanh biếc, làm cho các lá bùa trên hộp ngọc chao đảo rơi xuống. Ngón tay hắn lại khẽ điểm về hộp ngọc. Phanh một tiếng, nắp hộp tự động mở ra, để lộ ra một quả gạo màu đỏ như máu. Quả gạo này dài hơn 1 thước, một đầu to như cánh tay của trẻ con, một đầu lại nhỏ hoắt. Đây đúng là huyết nha mẹ thượng hạng đã được Hàn Lập đem về từ ma giới. Hàn Lập chụp tới, huyết nha mẹ chợt lóe lên rồi hiện ra trong tay hắn, tỏa ra từng làn hương thơm thoang thoảng. Không hổ danh là huyết nha mẹ thượng hạng, so với mây trái bình thường thì nó mạnh hơn rất nhiều. Nếu như dùng nó để phụ trợ cho bách mạch luyện bảo quyết, chắc chắn sẽ khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn không ít. Hàn Lập nôn nóng vuốt nhẹ trên bề mặt trần bóng của quả gạo, ngoài miệng thì thào như tự nhủ. Muôn bách mạch luyện bảo quyết kia đã được hắn luyện thành công 1 phần, nhưng để tu luyện toàn bộ môn bí thuật của tiên giới này thì còn quá sớm để nói. Nếu như chỉ với độ rắn chắc của thân thể Hàn Lập lúc trước thì sẽ phải mất tới cả 100 năm mới có hy vọng tu luyện thành công. Đương nhiên, việc này cũng bởi thân thể của Hàn Lập rất mạnh mẽ mới có khả năng. Nếu như đổi lại là một gã tu sĩ hợp thể kỳ khác có thân thể bình thường, dù mất mấy trăm năm, thậm chí là hơn ngàn năm cũng không có hy vọng tu luyện được loại bí thuật của tiên giới này. Không khéo còn bị công pháp phản vệ làm cho kinh mạch đứt đoạn, thân thể vỡ nát cũng là chuyện bình thường. Ngược lại, Hàn Lập đã được tẩy linh trì và tịnh tình liên thay gần đổi cốt. Độ cứng rắn của thân thể hắn lúc này đã cách biệt trước đó rất nhiều. Lúc này có thêm sự trợ giúp huyền diệu của huyết nha mẹ, nên tin rằng thời gian tu luyện của hắn sẽ ngắn đi không ít. Vì vậy hắn rất tin vào khả năng thành công của việc tu luyện bách mạch luyện bảo quyết. Chắc rằng sau khi tu luyện thành công sẽ làm thân thể mình cứng rắn và có thần thông không thua gì so với bảo vật. Đối với việc vượt qua chướng ngại để tiến vào đại thừa kỳ cũng có giúp ích rất lớn đi. Một mặt Hàn Lập thầm cân nhắc, mặt khác hắn đem một cổ pháp lực tinh thuần nóng bỏng chậm rãi rót vào trong huyết nha mẹ. Ngay lập tức huyết nha mẹ bị một làn hào quang màu trắng bao kín lấy, nó liền tản ra mùi hương gạo thơm nhẹ nhẹ, chỉ một chút sau đã biến thành cơm chín có thể ăn được. Hàn Lập không chút ngại ngùng đưa huyết nha mẹ kề lên trên miệng rồi cắn một miếng to. Trong phút chốc, nguyên cả huyết nha mẹ đã được ăn vào trong bụng, sau đó hóa thành từng dòng nhiệt chạy cuồn cuộn khắp các kinh mạch. Vẻ mặt của Hàn Lập trở nên nghiêm nghị, hắn giơ tay bấm niệm pháp quyết, hào quang màu vàng lóe ra sau lưng. Một pháp tướng 3 đầu 6 tay hiện ra, cũng đang bắt đầu tu luyện theo khẩu quyết của bí thuật. Xuân đi, hạ đến, thu qua, rồi đông tới. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mấy vậy mà đã hơn 40 năm trôi qua. Một ngày nọ, Ngân Nguyệt đang ngồi tu luyện trong gian phòng bí mật. Bỗng nhiên, nàng nghe được một tiếng rồng gầm, inh ỏi từ căn phòng khác gần đó truyền tới. Tiếp theo là vô số tiếng sấm nổi lên, khiến cho mặt đất rung rẩy nhẹ nhẹ. Một cơn lốc bằng sấm chớp cuộn đến vách tường rồi tàn phá khắp nơi. Cặp mắt nàng hiện ra vẻ cực kỳ kinh sợ. Cả tay lẫn chân luống cuống như muốn đứng bật dậy. Nhưng sau khi cân nhắc đôi chút, nàng đành thở dài rồi khẽ nhắm đôi mắt. Cũng lúc này ở trong một căn phòng khác đang bị bao phủ bởi một cảnh tượng kinh người. Hàn Lập vẫn đang ngồi xếp bằng trong gian phòng. Toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu tím vàng. Đồng thời bao quanh cơ thể hắn là vô số linh văn màu phớt bạc, to như bàn tay bay qua bay lại linh hoạt như vật sống vậy. Những linh văn này liên tục tự động hợp lại với nhau, sắp thành một pháp trận nhỏ. Nhưng chỉ mới vừa hình, chúng đã vội tản ra đến một pháp trận khác trên cơ thể của Hàn Lập. Từ xa nhìn lại, thật là khiến cho người ta cảm thấy rất yêu dị. Mà trên thân hình của pháp tướng Phạm Thánh, sau lưng cũng hiện ra chỉ chiếc những linh văn màu phớt bạc. So với trên cơ thể của Hàn Lập thì chúng giống hệt nhau. Càng khó có thể tưởng tượng hơn là ngoài việc những linh văn này di chuyển không ngừng trong cơ thể hắn thì còn vang ra vô số tiếng chớp giật gió gào, khiến cho không trung gần đó dấy lên từng cơn lốc xoáy điên đảo không ngớt. Bên trong cơn lốc thỉnh thoảng còn lóe lên những tia chớp màu bạc sáng tê cho mắt. Lúc này Hàn Lập mở trợn cặp mắt, hai con người của hắn đang tỏa ra từng tia sáng màu lam chói lòa. Hắn đang quan sát thân thể mình, trên mặt không giấu nổi vẻ phấn khích. Đột nhiên thân hình hắn khẽ động, trong chớp mắt Hàn Lập liền đứng thẳng dậy, bàn tay của hắn tùy ý vỗ xuống. Những đốm linh văn màu bạc trên cánh tay ngưng tụ lại với nhau, tạo thành một pháp trận cực kỳ huyền diệu. Đúng lúc này ánh sáng màu xanh lóe lên trong lòng bàn tay hắn. Một cơn lốc xanh biếc từ trên cánh tay cuốn tới, khẽ xoay chuyển rồi hóa thành một con dao long màu xanh, lao thẳng tới đánh trên cửa của gian phòng. Một trận nổ liên miên truyền tới, trên cánh cửa làm bằng đá tỏa ra ánh sáng năm màu cho mắt. Hàn Lập giật mình kinh hãi, hắn vội vàng điều khiển pháp quyết. Pháp trận tạo bởi vô số linh văn màu bạc trên cánh tay lóe lên, còn dao long màu xanh màu chóng tàn đi. Lúc này cấm chế trên cánh cửa mới khôi phục lại vẻ an tịnh vốn có. Vẻ mặt của Hàn Lập hiện ra nét mừng rỡ. Vừa này hắn chỉ vận dụng một phần nhỏ uy lực của bát mạch luyện bà quyết đã được luyện thành công trên cánh tay. Mới vậy mà đã tạo nên thần thông kinh người như vậy. Xem ra uy lực của môn bí thuật đến từ tiên giới này còn vượt xa so với những gì hắn tưởng tượng ban đầu. Điều này đối với hắn thật là không có gì tốt hơn. Trải qua thời gian suốt 40 năm khổ sở tu luyện, cùng với việc đã ăn sạch tất cả huyết nhà mẹ mà hắn có, cuối cùng Hàn Lập đã luyện thành công hoàn toàn công pháp bách mạch luyện bảo quyết. Hiện giờ mọi nơi trên thân thể hắn đã hóa thành bảo vật cực mạnh, còn có thêm kiểu thần thông không thể tưởng được. Mỗi một cái nhấc tay, dậm chân, không cần dùng tới pháp bảo cũng có thể giết chết đối thủ ngang cấp với mình. Chương 2173, Tòa Cực Sơn thứ ba. Hàn Lập vừa vui mừng vừa cân nhắc lại mọi chuyện. Năm ngón tay trên bàn tay đang khẽ nắm phát ra một tiếng rít chói tai. Tiếp đó là vô số sợi tơ vàng bỗng nhiên hiện ra, quay vòng vòng quanh nắm tay rồi đột ngột biến mất. Cùng lúc này trong cơ thể hắn vang lên những trận sấm liên miên như tiếng pháo. Một luồng lực còn lớn hơn khi nãy, không biết bao nhiêu lần, được truyền ra theo các đường kinh mạch. Hai mắt của Hàn Lập tỏa ra những tia sáng màu lam. Tiếng sấm này giờ vẫn liên miên trong cơ thể, bỗng chốc im bặt. Nắm tay nhoáng lên cách không, đấm thẳng tới cửa đá trước mặt. Không khí bị nén chặt, tạo thành những tiếng nổ ồn ào. Hào quang năm màu trên tấm cửa lóe lên, nhưng nó vẫn kêu một tiếng oành rồi vỡ vụn. Hàn Lập hài lòng gật đầu, tay áo rung lên, phóng ra một đám mây màu xanh, cuốn về phía những mảnh vụn của tấm cửa. Hào quang chợt lóe, những mảnh vụn màu chóng hợp lại với nhau, một lần nữa trở thành tấm cửa bằng đá hoàn chỉnh như lúc đầu. Trong khoảng thời gian sau đó, Hàn Lập ngồi kiểm tra khắp cơ thể. Hắn đang cảm thụ từng thay đổi kỳ diệu khác nhau trên mọi bộ phận, vẻ mặt không giấu nổi nét tươi cười. Ba ngày trôi qua, lúc này Hàn Lập đã nắm giữ hoàn toàn các kiểu biến hóa huyền diệu của bát mạch luyện quyết. Sau khi đem lọ thanh loan chân huyết hấp thu vào cơ thể xong, lúc này Hàn Lập lại bắt đầu nghiên cứu về tầng thứ hai của luyện thần thuật. Trong thời gian mấy trăm năm nay, luyện thần thuật đã được Hàn Lập tìm hiểu qua vô số lần, nên đã có thể nói là thấu đáo toàn bộ. Mà giờ đây, nếu như xem xét về cả mức cứng rắn của thân thể hay là độ mạnh mẽ của thần niệm đều đã thỏa mãn yêu cầu. Nếu như đem bí thuật này ra tu luyện, không tính là miễn cưỡng gì. Nhưng sự thật là làm cho Hàn Lập cảm thấy bất ngờ. Đó là trong thời khắc tu luyện thành công tầng thứ hai thì hoàn toàn không gây ra dị tượng kinh người như lần đầu. Mà cứ im lặng như vậy, cuối cùng tầng thứ hai của luyện thần thuật đã được Hàn Lập nắm giữ hoàn toàn. hơn nữa sau đó càng khiến Hàng Lập phải hoảng sợ hơn. Đó là mức độ mạnh mẽ của thần niệm. Chỉ cần hắn thả thần niệm ra là có thể quan sát hết thảy mọi thứ trong bán kính 7-8 vạn dặm. Cho dù ngay đến gặp mấy lọ quái vật đại thừa kỳ cũng không thể nào làm được điều này. Đương nhiên trong lúc đó, số thành loàn chân huyết đã hấp thu vào cơ thể cũng được luyện hóa sạch sẽ. Việc này khiến cho kinh trập thập nhị quyết của hắn là có thêm một kiểu biến thân mới. Ở trong gian phòng, Hàng Lập thử biến thân thành thanh loan vài lần, tới mãi một lúc lâu sau mới chịu khôi phục lại hình người. Lúc này cổ tay áo lại phất lên, từ bên trong văng ra hai khối đá xanh biếc, trong suốt, có độ lớn nhỏ khác nhau. Một khối có đường kính cỡ một thước, viên còn lại chỉ vẹn vẹn bằng nắm tay thôi. Cả hai đều tỏa ra ánh sáng màu xanh lục mênh mông. Đúng là những khối đá có chứa âm dương đại ngũ hành chân quang. Một khối thì hắn lấy được dưới mỏ quặng, viên còn lại là yêu hạch của con tử quang thú đã chết trong tay hắn. Có hai vật này lại kết hợp với những tài liệu đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Như vậy chắc chắn cũng có thể gắng gượng luyện chế ra ngọn cực sơn thứ ba. Hàng Lập thần thờ nhìn hai hòn đá trong tay, nhưng tâm thần hắn đã lặng yên suy nghĩ phương pháp luyện chế quả núi tương ứng trong nguyên hợp ngũ cực sơn. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới khẽ chớp mắt, rồi bất ngờ quăng hai hòn đá lên không trung. Từ cổ tay hắn vang lên một tiếng xe gió, chiếc vòng trữ vật rung nhẹ rồi bắn vọt ra ngoài. Hắn không hề tỏ ra nào núng, khẽ điểm nhẹ. Vòng trữ vật xoay một vòng thật tròn rồi phun ra một màn sáng cuồn cuộn, lóe lên bay lướt qua trước mắt Hàng Lập. Ngay sau đó, hai bên xung quanh Hàng Lập là hàng tá các loại hộp ngọc, chai lọ linh tinh được xếp la liệt trên mặt đất. Sau khi các vật này được bày ra hết, vòng trữ vật lại vang lên một tiếng kêu nho nhỏ. Tia sáng lóe lên, thì ra đây là một cái lô đỉnh màu bạc. Lô này nhỏ lắm, chỉ cao được một thước, nhưng mà sau khi đòn gió lớn lên, chẳng mấy chốc đã trở thành một chiếc đỉnh lớn tới cả trường. Nó rơi xuống nặng trịch, tạo thành một tiếng nổ vang, làm cho cả căn phòng đều chao đảo. Lúc này ở giữa căn phòng đã có thêm một cái đỉnh thật lớn, ba chân của nó cắm sâu tới hơn nửa thước vào trong nền đất cứng như đá. Hàng Lập nhìn hai khối đá lơ lửng trên không rồi vẫy nhẹ. Ngay lập tức, hai vật này hóa thành hai vệt sáng màu lục bay thẳng vào trong chiếc đỉnh lớn ở bên dưới. Hàng Lập há miệng, phun ra một quả cầu lửa màu bạc. Sau khi xoay một vòng, quả cầu liền hóa thành một con chim lửa màu bạc lớn cỡ một thước. Tiếp đó con chim dang rộng hai cánh lao về phía cái đỉnh. Ngọn lửa màu bạc bao lấy thân đỉnh mà thiêu đốt, khiến cho nhiệt độ trong phòng tăng mạnh, không gian quanh đó cũng trở nên vặn vẹo, giống như có thể sụp xuống bất cứ khi nào. 10 ngón tay của Hàng Lập mùi tích như chiếc bánh xe, liên tiếp đánh tới các loại chai lọ và hộp ngọc bên dưới. Những thứ này bất ngờ bay vút đến trên miệng cái đỉnh, rồi nhanh như chớp mở nắp ra, dốc ngược những loại tài liệu được chứa trong đó xuống. Dưới sự vận động của pháp lực như điên cuồng của Hàng Lập, thân hình con chim lửa đang bay quanh thân đỉnh bỗng chốc lớn hẳn lên, làm cho ngọn lửa rực cháy bao lấy toàn bộ thân đỉnh. Trên bề mặt chiếc đỉnh bạc đang tỏa ra một loại ánh sáng năm màu. Ngoài ra trong làn sáng này còn mang thêm một loại ký hiệu nhỏ cỡ hạt đầu đang không ngừng bay loạn khắp bốn phía, khiến cho chiếc đỉnh này càng tăng thêm vẻ huyền bí. Lúc này Hàng Lập đang đứng trước chiếc đỉnh lớn, chẳng những pháp quyết trên tay hắn không hề ngừng lại mà càng lúc càng trở nên mau chóng. Hai khối đá trong suốt màu xanh biếc cùng nhiều loại tài liệu trân quý đang bị nung trong thân đỉnh với nhiệt độ không thể nào tưởng được. Chúng bắt đầu tỏa ra những loại ánh sáng kỳ quái, thậm chí một số đã bắt đầu tàn ra rồi hòa lẫn với nhau. Không biết có phải là tài liệu để luyện chế lần này hơi thiếu, hay là do âm dương đại ngũ hành cực sơn này khó luyện chế hơn so với hai ngọn núi trước. Lần luyện bảo này phải kéo dài hơn tới nửa tháng. Cuối cùng, trong căn phòng vang lên một tiếng sét đinh tai. Lúc này mới tính là việc luyện chế đã hoàn thành. Nhưng nhìn lại trong gian phòng, bây giờ chỉ còn lại những mảnh vụn của chiếc đỉnh đã vỡ nát. Ngoài ra cách mặt đất khoảng một trường, còn có thêm một ngọn núi lớn tầm một thước, rất đẹp, đang lơ lửng giữa không trung. Toàn thân ngọn núi trong suốt, mặt ngoài của nó tàn ra một loại ánh sáng năm màu, chói lòa, khiến cho mắt người ta bỏng rác, không sao nhìn lâu được. Hàng Lập ngắm nhìn đỉnh núi mà không sao giấu nổi vẻ vui mừng. Từ chỗ hắn đang ngồi, có thể nhìn thấy bên trong ngọn núi ẩn chứa một loại uy lực rất đáng sợ. Không ai có thể hiểu rõ ràng loại uy lực này bằng chính hắn. Xem ra, Hàng Lập lần này đã không uổng phí một phen công sức. Nhưng trải qua một thời gian luyện chế liên tục lâu dài như vậy, đã khiến cho pháp lực và tâm thần của hắn tổn hao rất nhiều. Hiện giờ phải điều chỉnh lại thật tốt thì mới được. Hàng Lập thầm nghĩ như vậy, bên tay nâng phất khẽ về không trung phía trước. Ngay lập tức, ngọn núi trước mặt lóe lên, biến thành một pháp khí cao cỡ một tấc, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Bàn tay khẽ lật, pháp khí xinh đẹp mê người đã biến mất không thể mong dáng đâu. Hàng Lập đem ngọn núi cất gọn gàng rồi mới nhắm mắt điều dưỡng lại thể. Phải mất 2 ngày sau hắn mới lại mở mắt ra. Vẻ mệt mỏi trên nét mặt đã tan biến đi, thay vào đó là thần thái tươi rói sáng lạn. Hàng Lập trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát rồi bấm niệm thần chú. Sau lưng khẽ nhoáng một cái, pháp tướng 3 đầu 6 tay bất ngờ hiện ra. Tay áo hắn lại rung lên, 72 thanh kiếm xanh biếc như một đàn cá nhỏ bơi qua bơi lại, múa lượn quanh người. Tiếp đó bàn tay hắn khẽ lật, bỗng nhiên hiện ra trong tay thêm một cái thẻ ngọc xanh biếc. Hắn khẽ chỉ vào thẻ, một làn sương mù tạo bởi vô số chữ viết nhỏ nhắn bay ra. Chúng hơi ồng ồng nhộn nháo rồi ngưng tụ thành một đoàn kinh văn treo lơ lửng không nhúc nhích trước mặt Hàng Lập. Nhìn kỹ mới thấy, đoạn kinh này chính là phần thành nguyên kim quyết mà hắn đã tu luyện trước đây. Hàng Lập cẩn thận học thuộc đoạn pháp quyết này thêm một lần. Vẻ mặt hắn trở nên nghiêm nghị lạ thường, đến cả việc chớp mắt cũng không dám. Đôi con người trong suốt cũng chỉ nhìn chằm chằm vào phía trước. Hiện giờ hắn đã tiến vào trạng thái tâm tình như nước, dồn toàn bộ sức lực lên việc tìm hiểu phần công pháp được chọn làm chủ tu này. Trong quá trình hắn nghiên cứu công pháp, 72 thanh kiếm nhỏ khi thì tản ra lung tung, lúc thì tụ lại cùng nhau. Thỉnh thoảng chúng còn xếp thành một kiếm trận loại nhỏ, hoặc là phát ra những tiếng chói tai rồi bay lượn trên không trung, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo tới rợn người. 72 lưỡi kiếm xanh mướt này sống động như có sinh mạng riêng vậy, khi nhìn vào khiến người ta không biết phải nói làm sao. Lần nghiên cứu công pháp này chiếm cô hắn tới hơn 5 năm. Một ngày nọ, gian phòng bỗng vang lên một tiếng thở phào. 72 thanh kiếm nhỏ ông lên một trận thật dài, rồi quay lại trong cơ thể của Hàng Lập. Hai mắt loe sáng, đợi cho sự linh hoạt khôi phục lại như lúc bình thường, Hàng mới lặng lặng, cất thẻ ngọc đi. Nhưng sau đó, Hàng Lập lại lấy ra một miếng ngọc màu vàng nhạt khác. Ngọn tay cháy bùng một đốm lửa nhỏ, đốt lên tấm ngọc, khiến cho nó tuôn ra vô số chữ viết lì tì màu vàng, rồi lại ngưng tụ thành một đoạn văn tự khác. Dựa theo trình độ thâm ảo của đoạn kinh văn trước mặt, thì ra đây chính là pháp quyết của Phạm Thánh Chân Ma Công. Ánh mắt sáng ngời của Hàng Lập dừng lại trên đoạn kinh. Thân hình còn chưa động mà pháp tướng Phạm Thánh sau lưng đã trợn to 6 con mắt. Cùng lúc đó sau cánh tay của pháp tướng nhoáng lên rồi tự động bấm theo các loại pháp quyết khác nhau được ghi trên đoạn văn. Cùng lúc này, hào quang màu vàng sáng rực trên thân hình đang ngồi xếp bằng của Hàng Lập. Một dùng ký tự vàng ống hiện ra, rồi màu trong biến thành những tấm vảy như được đúc từ vàng ròng che phủ kín thân hắn, mà trên đỉnh đầu cũng lấy ra tia sáng màu xanh. Tiếp đó có một sườn nhỏ lờ mờ hiện ra. Hắn lại đem công pháp của chính mình tìm hiểu thêm một lần, lần này còn tiêu phí nhiều thời gian hơn cả lần trước. Xuân qua hạ đến thu đi rồi đông tới, 11 năm tiếp theo lại lặng lẽ trôi qua. Trong gian phòng bỗng vang lên một tiếng thét vui sướng. Pháp tướng sau lưng Hàng Lập đã tàn đi, nhưng tấm vảy và sừng trên đỉnh đầu cũng biến mất. Lúc này Hàng Lập đã khôi phục lại hình dáng lúc bình thường. Hắn mở to đôi mắt, khuôn mặt cũng không giấu được vẻ vui mừng. Trong suốt 16 năm qua, hắn chỉ dành thời gian để nghiên cứu công pháp, chẳng những đã hiểu thấu đáo một số vấn đề mà trước đây hắn chưa nắm rõ. Hơn nữa hắn còn nghiên cứu ra nhiều loại thần thông mới trong 2 loại công pháp chủ đạo này. Tin rằng sau này có thể tặng cho kẻ địch của hắn vài sự kinh ngạc không nhỏ khi đấu pháp. Mà Hàng Lập làm được điều này cũng nhờ những kiến thức chứa trong chiếc thẻ ngọc do Ngạo Khiếu và Mạc Dạng Ly ghi chép lại những kinh nghiệm về việc đột phá chướng ngại đại thừa kỳ. Hiện giờ hắn đã tu luyện thành công Bát Mạch Luyện Bảo Quyết, còn có thêm 3 tòa cực sơn trợ giúp hắn chống lại thiên kiếp, lại vừa đúng lúc luyện hóa xong dược lực của Tình Tinh Liên. Điều này giúp hắn nắm chắc tới 6-7 phần khả năng đột phá chướng ngại đại thừa. mà có thể nắm chắc tới mức này, nếu như để cho các tu sĩ hợp thể kỳ khác nghe được, chỉ e rằng bọn họ sẽ cứng họng rồi ghen ghét không thôi. Phải biết rằng, nếu như những loại quái vật hợp thể hậu kỳ bình thường, cho dù có tiêu phí cả đời dài tới mấy vạn năm để tích cóp cũng như tu luyện, thì đối với tỷ lệ nắm chắc việc đột phá chướng ngại lên đại thừa kỳ đã ít lại càng ít. Thậm chí, những người có khả năng thấp kém đến cả việc không chống lại thiên kiếp cũng không như vậy, mà cứ vậy bị thiên kiếp giết chết ngay khi đang đột phá bên cạnh. Nếu không, thì tại sao trong biết bao nhiêu vạn năm qua, hầu hết các tộc ở linh giới chỉ thường nghe việc có tu sĩ ngã xuống trong lúc chống đỡ thiên kiếp, chứ chẳng mấy khi nghe người ta nói rằng có người đột phá chướng ngại đại thừa thành công. Lúc này Hàng Lập tự thấy mình có tâm cảnh, cũng như đan dược và các loại bảo vật khác hơn xa những tu sĩ bình thường. Vì vậy hắn sẽ không muốn kéo dài thời gian thêm, mà quyết định thử đột phá bên cạnh để tiến vào đại thừa kỳ. Mà chướng ngại của đại thừa kỳ chắc chắn phải hơn xa so với việc từ luyện hư kỳ tiến dài vào hợp thể kỳ. Việc đột phá làm cho thiên địa nguyên khí bị xoay trộn, tạo nên những vụ nổ long trời lở đất. Tất nhiên là không thể cứ tự nhiên ngồi trong căn phòng này mà kích phát thiên kiếp đại thừa. Hai mắt Hàng Lập sáng lên, lúc này hắn đã đứng dậy để nhanh ra ngoài khung cửa đá. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2174, chuẩn bị. Cánh cửa hình vuông bằng đá ầm ầm mở ra. Dạ đạo nhân cũng mau chóng cảm ứng được. Thân hình hắn chợt lóe đã xuất hiện ngay bên cạnh Hàng Lập, rồi dùng ánh mắt sáng như sao quan sát tỉ mỉ. Hiện giờ dạ đạo nhân đã khôi phục lại sự thực lực của một tu sĩ đại thừa kỳ. Ánh mắt bình thường của hắn sắc bén như dao, bị ánh mắt này nhìn vào khiến cho Hàng Lập cảm thấy không thoải mái. Hàng đạo hữu, chuẩn bị đánh sâu vào chướng ngại đại thừa hay sao? Khối ngụy tiền khôi lỗi này vốn rất ít nói, nhưng lúc này hình như nó nhận ra điều gì nên chủ động hỏi trước. Dạy huynh nhận ra rồi, đúng là Hàng mộ đang định làm như vậy. Hàng Lập không hề cảm thấy kỳ quái, hắn nghiêm nghị đáp lời. Lúc này pháp lực cùng cơ thể ngươi đang ở trạng thái hoàn hảo. Nếu muốn đột phá chướng ngại đại thừa, hẳn là có đến 5 phần thành công. Như vậy cho dù ở tiền giới cũng rất hiếm thấy. Ánh sáng kỳ lạ trong mắt dạy đạo nhân chớp lên mấy lượt, sau đó hắn mới đánh giá. Có lời nói của dạy huynh đã khiến cho Hàng mộ an tâm hơn nhiều. Nhưng chút nữa khi ta đột phá chướng ngại đại thừa sẽ gây ra rung động không nhỏ. E là sẽ có nhiều kẻ nhân cơ hội này mà tới nhòm ngó. Lúc đó mong rằng đạo hữu hãy bảo vệ cho ta phần nào. Hàng Lập nghe vậy liền mừng rỡ rồi chắp tay nói với dạy đạo nhân. Người đã yêu cầu thì tất nhiên ta sẽ bảo vệ người an toàn. Nhưng những tiêu hao trong lúc đó sẽ được tính vào phần cung ứng của người. Dạy đạo nhân gật đầu, khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có. Tất nhiên rồi, tới lúc đó đành làm phiền đạo hữu vậy. Hàng Lập mỉm cười rồi đáp ứng. Ngay lúc hắn đang định rời đi, bỗng cánh cửa của gian phòng gần đó lại kẹo kẹt mở ra. Bước thước tha qua cánh cửa mà đến là một thiếu nữ yểu điệu nhưng hơi lạnh lùng. Đúng là Ngân Nguyệt, vẫn thường bế quan ở bên cạnh. Sắc mặt nàng lúc này hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt long lanh vẫn mang theo đôi nét khác thường mà ngắm nhìn Hàng Lập. Nàng khẽ sờ cằm rồi nhẹ nhàng hỏi. Chúc mừng Hàng huynh, tu vi người tiến bộ thật nhanh, mới vậy mà đã có thể đột phá chướng ngại lên đại thừa. Nhưng lúc này liệu có quá sớm hay không? Hay là Hàng huynh dành thêm vài năm tu luyện, củng cố tu vi cho vững chắc hơn đi? Hiện giờ Ngân Nguyệt vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của vong tình quyết. Ngân Nguyệt, mấy năm không gặp mà tu vi nàng đã tiến bộ thêm rồi. Xem ra công pháp kia của Ngao Khiếu tiền bối đã có hiệu quả. Nhưng hiện giờ cả tinh thần hay pháp lực ta đều trong trạng thái tốt nhất. Nên lúc này không thể đột phá được chướng ngại, cho dù có thêm 100 năm hay 2000 năm sau, cũng không thể nào thành công được. Hàng Lập đem thần niệm quét qua người của Ngân Nguyệt rồi mỉm cười trả lời. Nếu nói về tu vi hay kiến thức, thì tiểu muội thật không cách nào sánh với huynh. Một khi huynh đã nói như vậy, chắc là đã có lý do. Vậy hãy để cho tiểu muội cùng dạy huynh bảo vệ bên cạnh nhằm phòng ngừa hàng trộm cắp đến quấy nhiễu hàng huynh. Ngân Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói. Nàng sẵn lòng bảo vệ cho ta, thật khiến ta mong còn không được. À, mà hình như nha đầu quả nhi kia không còn ở trong đồng phủ ư. Hàng Lộc cười như hoa mà cảm ơn, nhưng khi hắn đem thần niệm quét qua toàn bộ đồng phủ là khiến hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Gần đây quả nhi cũng gặp chướng ngại khi tu luyện, ngày ngày phải mượn ánh sáng mặt trời mới mong có thể vượt qua. Vì vậy từ vài năm trước, nó đã dời đồng phủ đến một ngọn núi gần đây để tu luyện một mình. Kỳ lạ là Ngân Nguyệt lại biết rất rõ chuyện này. Thì ra là vậy. Đúng là tố nữ luân hồi công hơi khác so với các công pháp bình thường. Nó đã có con đường tu luyện riêng nên chúng ta không cần quấy nhiều mà làm gì. Hàng Lập gần đầu biết được tin này làm hắn cảm thấy an tâm hơn. Tiếp đó Hàng Lập dẫn theo Dải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt ra ngoài. Cả bọn hóa thành ba đốm sáng lao lên trên trời, đảo qua một vòng những khu vực xung quanh, sau đó chọn lấy một phương hướng rồi bay vút đi. Thời gian uống hết một chén trà trôi qua, Hàng Lập đã cách xa tòa đồng phủ, khi này cả vạn dặm. Khi bay đến một khu vực bằng phẳng, ba vệt sáng hạ xuống, rồi lần lượt hiện ra ba bóng người. Cả khu vực này bằng phẳng và rộng lớn tới lạ thường. Ở tít phía xa xa mới có thể nhìn thấy mờ mờ vài ngọn núi. Hàng Lập quan sát một lúc, vừa lòng gật đầu. Chờ đợi này đi, hai người hãy chờ ở bên kia, đợi ta bố trí xong bài tòa đại trận rồi nói sau. Tuy mấy thứ linh tinh này không giúp ta ngăn được bao nhiêu thiên kiếp, nhưng nó có thể che giấu một phần dao động, cũng như những hiện tượng thay đổi trên bầu trời. Điều này cũng khiến cho kẻ khác khó tìm tới đây hơn. Ngân Nguyệt cùng Dải Đạo Nhân không có ý kiến khác. Cả hai liền hóa thành hai vệt sáng, bay về hai ngọn núi khác nhau. Chỉ sau vài cái chớp động, người nào người nấy đều an ổn đáp xuống, rồi tìm một tảng đá lớn mà ngồi quan sát từng cử chỉ, cũng như hành động của Hàng Lập. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, tay áo hắn rung lên, thả ra hơn 10 đốm sáng màu trắng, hóa thành hơn 10 con rối hình dạng giống như những con vượn lớn. Trong tay mỗi con khôi lỗi cử viên đang cầm chỉ chích các loại trần kỳ, trần bàn và các loại tài liệu để bày trận. Hàng Lập ra lệnh. Đi! Thân hình của những con rối khẽ động rồi bay ra khắp bốn phương tam hướng trên bầu trời. Một lát sau, chúng bắt đầu đem những đồ vật như trần bàn, trần kỳ trong tay bố trí trong không trung một cách rất cẩn thận. Hàng Lập cùng tự mình bay đến một nơi trong vùng đất bằng phẳng bên dưới. Bàn tay khẽ lật đã có thêm từng hàng tá linh thạch hào hạng trong suốt, rồi ném cả lên trời cao giống như mưa. Không lâu sau, trên vùng đất này đã dần hình thành từng tầng trận pháp. Hàng Lập lại thoáng lên, rồi trở về trung tâm trong vùng đất. Hắn lấy ra từ trong người từng món bảo vật óng ánh như ngọc lưu ly, rồi ném về khắp nơi trong tòa pháp trận. Những món bảo vật này, hắn đều lấy được nhờ đánh chết những tên ma tôn và hóa thân của thánh tổ. Kiện nào kiện nấy đều trân quý khác thường, rất có danh tiếng. Nếu đưa một kiện bất kỳ cho tu sĩ hợp thể kỳ bình thường nào, cũng đủ khiến cho họ vui mừng như bắt được chỉ bảo vậy. Vậy mà Hàng Lập chỉ tiện tay lấy ra một mạch đến 5-60 món, lại dùng chúng làm pháp khí dự trận, khiến cho uy lực của trận pháp tăng thêm non nữa. Làm xong hết thảy những việc này, Hàng Lập lấy từ trong vòng trữ vật ra một đống tài liệu để bày trận lớn như quả núi, rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi hơn 10 con khôi lỗi cử viên hoàn thành xong việc bày bố trận kỳ với trận bàn, thì chúng liền quay về nơi này, lấy thêm tài liệu, rồi tiếp tục lao đi bố trí trận pháp. Tòa đại trận này thực không tầm thường, cho dù là tài liệu đã có sẵn, cũng phải hao tốn mất gần nửa ngày mới được bố trí xong. Lúc này những con rối hình dáng giống như vườn đã trở về trước mặt Hàng Lập, bọn chúng đang chắp hai tay đứng yên không nhúc nhích. Sắc mặt Hàng Lập vẫn yên lặng như thường, tay áo khẽ rung thả ra một màn sáng màu xanh, đem tất cả những con khôi lỗi này mà thu về. Tiếp đó hào quang màu vàng lóe lên quanh thân, bàn tay hắn kết ấn rồi tạo ra một đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Hàng Lập nghiêm nghị quát khẽ, đạo pháp quyết lướt tới nhập thẳng vào sâu trong lớp bùn đất. Lập tức mảnh đất phía dưới rung lên, tạo thành những trận nổ ầm ầm. Đất đai xung quanh đó đột nhiên trồi lên, tạo thành một dải đất rộng khoảng một mẫu. Cứ như vậy chẳng mấy chốc sau đó, nó cao tới hơn 30 trượng. Pháp quyết trên tay Hàng Lập lại chợt biến đổi. Hắn vẫn duy trì bộ mặt như cũ, rồi há miệng phun ra một đốm lửa màu bạc. đốm lửa xoay tròn lại hóa thành một con chim lửa lớn khoảng một thước, hai cánh mở ra đón gió lớn lên. Một lúc sau đã biến thành một con quái vật cao đến vài chục trượng. Dưới sự thúc giục bằng thần niệm của Hàn Lập, con chim lửa khổng lồ hót lên một tiếng vang rền. Nó xoay đầu lao thẳng xuống đài cao được đắp bằng đất ở phía dưới. Một tiếng phốc vang lên, khi con chim lửa còn cách đất khoảng mấy trượng, bỗng nhiên nó lại hóa thành vô số ngọn lửa màu bạc mà rơi xuống, bao kín lấy cả đài đất lẫn Hàn Lập và bên trong. Mà Hàn Lập vẫn đang đứng thẳng tắp trong biển lửa, đến cả mí mắt cũng chẳng thèm chớp lấy một cái. Ngọn lửa màu bạc vừa chạm đến thân hình hắn liền đột ngột biến mất, căn bản là không hề có chút tác dụng nào. Thế nhưng tòa đại điện ở bên dưới chân hắn đang dần dần bị ngọn lửa nung chảy, mặt ngoài của nó hóa lỏng rất nhanh, sau đó bắt đầu kết tinh lại. Và nhịp thở trôi qua, cặp mắt của Hàn Lập loe sáng, tay áo của hắn phất lên tạo thành tiếng gió rít chói tai. Một cơn lốc xoáy cùng theo đó mà cuồng tới. Ngọn lửa màu bạc nổ bụp rồi biến mất không thấy bóng dáng đâu. Lúc này đài đất đã trở nên trong suốt, mặt ngoài của nó còn được bao phủ bởi một lớp đá màu trắng trong. Dưới ánh nắng mặt trời, nó trở nên lấp lánh loa mắt. Từ xa nhìn tới khiến người ta cứ ngỡ rằng đây là một tòa lâu đài bằng ngọc thì mới đúng. Ban đầu chỉ là đất đá bình thường, vậy mà trải qua sự tôi luyện của linh hỏa, nó trở nên cứng rắn không thua gì so với tài liệu luyện khí thường dùng. Trên tòa đài bỗng nhiên vang lên một tiếng kiếm thật lớn. 72 thanh kiếm nhỏ bay ra từ trong người Hàn Lập, ở trên trời cao chúng múa lượn một vòng rồi hóa thành 72 lưỡi kim khí xanh lấp lánh sáng chói. Ngón tay của Hàn Lập điểm vào đám mây kiếm, các lưỡi kiếm khí chớp lên rồi lao xuống tòa đài bên dưới một cách cực kỳ linh hoạt. Xoẹt xoẹt, chỉ thấy ánh sáng màu xanh chớp nháy liền miên. Sau khi lớp đá vụn được quét sạch đi, trên bề mặt tòa đài liền hiện ra một đoạn linh văn. Những sợi kim khí nhanh như tia chớp đem toàn bộ bề mặt của tòa đài vẽ qua một lượt, sau đó chúng lại ồng lên rồi phóng vút lên cao. Một lần nữa hiện lại nguyên hình là 72 thanh kiếm nhỏ xanh biếc, tất cả đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Trên thần đài trong suốt bây giờ hiện ra thêm chỉ chích linh văn, thoáng cái đã biết chúng huyền diệu khác thường, nhưng nếu nhìn kỹ lại làm cho người ta cảm thấy như bị mê muội. Hàn Lập dùng thần niệm kiểm tra các nét linh văn thêm một lần, khuôn mặt không khỏi hiện ra vẻ hài lòng. Một tay của hắn khẽ phẩy ra, thả ra một đoàn hào quang. Tiếp đó trước mặt lại bất ngờ xuất hiện thêm bốn lá cờ nhỏ sáng lấp lánh. Từng lá cờ khẽ nhoáng lên rồi biến mất vào trong hư vô. Ngay lập tức, trên bốn góc của tòa đài phun ra từng cổ sương mù. Sau khi ngưng tụ lại, chúng liền hóa thành bốn cây cờ cao tới 10 trượng, lần lượt chia làm bốn loại màu sắc khác nhau: đỏ, xanh, vàng và tím. Trên mỗi lá cờ được vẽ thêm một loại quái thú không biết tên, con nào con nấy đều đang giương cánh múa vuốt rất sống động. Cuối cùng, phiền thiền thai đã được xây dựng xong, hy vọng phương pháp của Mạc tiền bối cho ta sẽ hữu ích. Hàn Lập đánh giá bốn lá cờ xong thì mặt liền hiện ra một tia chờ mong, sau đó hắn lại thì thầm bằng một âm thanh chỉ đủ cho chính mình nghe được. Bỗng nhiên hắn đánh ra một ta pháp quyết về những thanh kiếm đang lơ lửng trên cao. Những thanh kiếm liền trở nên mờ ảo, hóa thành hơn ngàn thanh kiếm màu xanh chói mắt, rồi bay vù vù ra khắp bốn phương tam hướng. Cuối cùng, chúng chìm nhập vào trong không gian, chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhưng nếu bây giờ có người nào đó tiến vào trong ban kính trăm trường quanh chỗ này, sẽ thấy một cột kim khí dày đặc tới rợn người, khiến cho lông tóc không khỏi bị dựng ngược. Kết thúc phần 420 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Ngày mai thì nhà Vân có việc riêng, thì có lẽ là sáng mai Vân không có đọc được bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên đâu, nên tối nay Vân mới tranh thủ để đọc đó. Còn chiều với tối mai thì Vân tiếp tục đọc truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên và Chỉ Tuân Vô Lại các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn.